eSport, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 38, chơi game thì phải lẳng lơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch bánh có thể nói, việc băng tuyết chi tâm bị cấm tuy bất ngờ nhưng cũng hợp lý. Nếu cấm nó đi, sẽ có người nói, một con tướng ngay cả trợ thủ cũng giết được mà mấy người cũng sợ, hèn nhát vậy sao? Nếu không cấm, thì ai đỡ nổi băng tuyết chi tâm của GF lấy Mega trong 2 phút rồi dẫn dắt cả đội đẩy thẳng một đường ở phút thứ 17 chứ? Thế nhưng, sau khi xác định việc băng tuyết chi tâm xuất hiện trên bảng cấm không phải là do Gray trượt tay, có rất nhiều người xem đã phải bất ngờ. Phương Lạc Phàm mở bình luận lên xem mà hoa cả mắt, mớ comment dày đặc sắp nhấn nhìm chương trình phát sóng trực tiếp rồi. Vãi, VL, băng tuyết chi tâm, thế mà băng tuyết chi tâm lại bị cấm, đỉnh. Mọi người đều bị sốc khi băng tuyết chi tâm bị cấm, nhưng không một ai mỉa mai quyết định của Gray cả. A bán cũng vậy, băng tuyết chi tâm đã bị cấm. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra trong suốt lịch sử của LDPL. Và tất cả những điều này đều là nhờ vào màn trình diễn xuất sắc của tuyển thủ cá vàng trong những ván đấu trước. Cá vàng thật sự quá tuyệt vời. Cá vàng, đường quả giờ khóc giờ cười, đúng thật là GF rất đỉnh. Thế nhưng phiền anh A bán hãy chuyển về chế độ bình luận viên đi ạ, vì trận đấu của chúng ta vẫn còn đang diễn ra, khụ, ngại quá, tôi sẽ đổi lại ngay đây. A bán trở về với vẻ bình tĩnh, cho tới bây giờ tướng mà cá vàng sử dụng trong giải đấu vẫn luôn là băng tuyết chi tâm, và trước khi trở thành người đi rừng trong màu áo của PG, hầu hết các video mà cậu ấy đăng tải cũng đều xoay quanh vị tướng này. Giờ thì băng tuyết chi tâm đã bị cấm rồi, tôi rất tò mò muốn biết tướng tù thứ hai của vị tuyển thủ này sẽ là gì đây. Đường quả, Gray đã mất khá nhiều thời gian để đưa ra lựa chọn cấm băng tuyết chi tâm, còn PG thì vẫn quyết đoán như mọi khi cấm Kamen ngay lập tức. A bán, có thể thấy được đối với PG cấm Kamen là việc tất lẽ dĩ ngẫu. Cảm xúc của hai người dần bình tĩnh trở lại, tiến vào trạng thái vốn có của một bình luận viên. Nhưng các thành viên của PG thì lại không bình tĩnh được như thế. Lạc Nhất Minh, bọn họ ban băng tuyết chi tâm. Hàn Lãnh, lạ thật đấy, chúng ta chưa đánh với team này bao giờ, sao bọn họ biết băng tuyết chi tâm của cá vàng rất đỉnh được. Diệp Hồng vẫn là người nhận ra điều gì đó đầu tiên. Chắc là do phát sóng trực tiếp chăng? Bên kia xem livestream buổi thi đấu, Tần Phi, chật còn có thời gian xem livestream nữa à, rảnh quá nhỉ. Kinh Vũ tối nào cũng rảnh rang đi hóng chuyện trên diễn đàn cúi đầu trong im lặng. Lạc Nhất Minh, em quên mất là còn có livestream nữa. Diệp Hồng, có khi ván này của chúng ta cũng được lên sóng đấy. Hàn Lãnh, mặc dù đã thống nhất là cùng nhau làm lại từ đầu rồi, nhưng sao cảm giác lần này khác quá. Vô nghĩa, Tần Phi bình tĩnh nói. Mùa trước chúng ta chỉ là tân binh, mùa này, chúng ta đã là đội trong top 8. Và về sau, chúng ta sẽ leo lên top cao hơn nữa. Diệp Hồng mỉm cười, dù gì thì mục tiêu của cả đội cũng là chức vô địch. Nghe thế, Kinh Vũ bỗng dưng ngước mắt, hai mắt cậu tỏa sáng. Dạ, em sẽ cố gắng. Cái câu này, Tần Phi không khỏi phì cười. Kinh Vũ sửng sốt một chút, nhìn anh bằng vẻ ngờ vực, mình nói gì sai rồi sao? Tần Phi không quay đầu lại, anh nhìn màn hình máy tính của mình, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người bị bón hành ngập mồm thì lúc nào cũng mạnh miệng, còn người gánh thì lại luôn miệng bảo sẽ cố gắng thêm, đội của chúng ta đúng là. Kinh Vũ, hết thuốc chữa, Tần Phi, quá đỉnh, Kinh Vũ, Gray lại tiếp tục do dự thật lâu. Đường quả nhìn đồng hồ đếm ngược mà thấy mình sắp ngủ gật đến nơi rồi. Khi còn 3 giây cuối, Gray đưa ra lựa chọn cấm Dark Cupid, được rồi, Gray đã cấm Dark Cupid. Nói xong, đường quả tỏ vẻ kinh ngạc, tôi còn tưởng bọn họ sẽ cấm hệ hồn chứ. Không chỉ mỗi mình cô nghĩ như thế, mà hầu hết những ai từng xem trận thi đấu hôm trước của PG đều có chung suy nghĩ đó, dù gì thì hệ hồn của Diệp Hồng cũng rất khiến người khác phải đau đầu. Nhưng mà A bán vẫn có một nhận định rất chí lý, sẽ không có chuyện hệ hồn bị cấm đâu, dù đúng là vị tướng này trong tay Diệp Hồng sẽ trở nên rất khó bị khắc chế, nhưng nếu đem ra so sánh thì cửu vị yêu hồ vẫn là nhỉnh hơn, vậy nên, nếu Gray phải cấm tướng đi đường giữa, bọn họ vẫn sẽ luôn ưu tiên lượt cấm đó cho cửu vị yêu hồ. Giờ thì Dark Cupid đã bị cấm rồi, tôi nghĩ Gray đang có ý định cấm luôn cửu vị yêu hồ để cướp sa tăng. Đường quả, nhưng tại sao lại không phải là cấm sa tăng để cướp cửu vị yêu hồ chứ? A bán, vì khi phải đối chọi với các đội tuyển khác thì giá trị của sa tăng sẽ cao hơn. Không phải vô duyên vô cơ mà cửu vị yêu hồ được mệnh danh là tướng khó chơi nhất ở vị trí đường giữa đâu. Tính đến thời điểm hiện tại thì chỉ có hai đội tuyển có thể tận dụng được sức mạnh của vị tướng này một cách tối đa mà thôi, đội thứ nhất là JOK. Top 3 trong mùa giải trước và một đội khác chính là PG. Đường Quả còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy PG cấm Hắc Giao. Ngay sau đó, Gray cũng không còn chút do dự nào nữa, cấm ngay Cửu Vĩ Yêu Hồ. Lượt cấm cuối cùng của PG là cho Nhân Mã, vừa mới hoàn thành xong phần cấm, Gray lập tức chọn Sa Tăng. Đường Quả, A Bán, anh đúng là thần tiên chi. Cô không khỏi cảm thán, đúng là Gray đã cấm Cửu Vĩ Yêu Hồ để lấy Sa Tăng như những gì anh nói, phải thế chứ? A Bán không hề khiêm tốn dù chỉ một chút, giờ chúng ta hãy xem sự lựa chọn của PG. Sự lựa chọn của Gray nằm trong sự dự đoán của Kinh Vũ, thế nên cậu không có vẻ gì gọi là bất ngờ. Không sao cả, dù top của bên đó có là ai thì giai đoạn early game vẫn có thể dùng Lilith để cân được. Lấy Lilith cùng Chân Vũ đi. Ok, Lạc Nhất Minh pick Chân Vũ, Hàn Lãnh chọn Lilith cho Tần Phi. Sau đó Gray lại bắt đầu do dự, mọi người xem đếm ngược mà sắp lăn ra ngủ gật. Lạc Nhất Minh nghiến răng nghiến lợi, bọn nó điếm thật đấy, dám dùng cách đó để làm chúng ta nhụt chí chứ gì. Kinh Vũ giờ khóc giờ cười, Diệp Hồng mỉa mai, làm ơn đừng dùng chữ chúng ta dùng cái, người nhụt chí chỉ có mỗi mình mày thôi em ạ. Hắn vừa dứt lời, Gray đưa ra sự lựa chọn cuối cùng là Táng Kiếm và Khổng Tước Linh. Chậc, biết ngay là hai con này mà, dùng con gì mới xíu được không? Diệp Hồng tỏ vẻ khinh thường, pick Scarlet Rod. Hết cách rồi, meta này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy con đó là mạnh thôi. Kinh Vũ nói, sau một lúc do dự cậu bảo Tần Phi pick Sariel cho Hàn Lãnh. Dù gì thì Gray cũng đã chọn rừng xong rồi, không thể pick theo kiểu cướp tướng mà bọn họ đang nhắm tới nữa, mà tướng bên PG đang nhắm tới có bị bên kia cướp hay không thì vẫn còn là một vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, PG pick Scarlet Rod cùng Sariel, xem ra bọn họ đang quyết định giấu tướng đi rừng của GF cho tới cuối cùng, thật là tò mò quá đây. A Bán chỉ hận không thể tua giai đoạn pick tướng qua thật nhanh. Đường Quả, Gray lại tiếp tục phân vân rồi mới chọn Ngưng Phong cùng Kính Hoa Thủy Nguyệt. Theo nhận định của tôi thì đây là một cặp đôi tương đối mạnh ở đường dưới trong phiên bản trước, còn nếu ở phiên bản này thì sẽ có chút áp lực cho bọn họ khi phải đối đầu với Chân Vũ cùng Sariel. A Bán, vâng, cuối cùng thì đã đến vị trí đi rừng của PG rồi. Rốt cuộc thì cá vàng sẽ chọn gì để đem vào rừng đây? Chúng ta hãy cùng nhau chờ xem. Lúc này, chỉ cần những ai đang đọc bình luận thì sẽ có thể phát hiện ra điều này. Số bình luận trong khung chat đang trở nên thưa thớt hẳn. Điều này đồng nghĩa với việc những người đang xem livestream đều rất tò mò muốn biết GF sẽ chọn gì, bọn họ không muốn để bình luận che mất vị tướng xuất hiện trong khung hình, không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc PG đưa ra đáp án cuối cùng. Nhưng Kinh Vũ không để bọn họ có thời gian chuẩn bị tâm lý mà lựa chọn một cách rất dứt khoát. Cô gái nửa người nửa nhện xuất hiện trên khung hình chỉ trong chốc lát thì hai bên đã tiến vào khâu xuất tướng, điều chỉnh trang bị cùng kỹ năng, Nguyệt Ảnh Chi Chu. Nguyệt Ảnh Chi Chu, nhện ánh trăng, Chi Chu là con nhện. Một vài bình luận nhận ra tướng mà Kinh Vũ đã chọn, so với bọn họ, phản ứng của A Bán chậm hơn một chút, lóc rồi. Cá vàng pick Nguyệt Ảnh Chi Chu, tuy tôi đã đoán được đó sẽ là tướng sát thủ đi rừng, nhưng lại không ngờ được đó sẽ là Nguyệt Ảnh Chi Chu. Trên màn hình của Kinh Vũ là một vị tướng có mái tóc dài màu tím đen pha sợi bạc được vắt qua một bên vai cùng với chiếc áo choàng để lộ một bên vai trắng nõn như tuyết. Nửa người trên là hình dạng của một thiếu nữ, nửa người dưới là hình dạng của một con nhện màu tím đen. Dù là ánh mắt của cô gái, hay là đôi mắt của con nhện đều có một màu sáng trắng như ánh trăng, một vầng hào quang thoát ra dưới hiệu ứng đặc biệt mang đến cho người nhìn một vẻ đẹp của sự tĩnh lặng. Nguyệt Ảnh Chi Chu cũng giống như Băng Tuyết Chi Tâm, đều là tướng sát thủ đi rừng. Nhưng điểm khác biệt chính là các chiêu thức của Nguyệt Ảnh Chi Chu phức tạp hơn, đồng thời cũng có yêu cầu rất cao về tốc độ tay cùng năng lực phản ứng của những người chơi nó. Thế nhưng nếu đem ra so sánh thì Băng Tuyết Chi Tâm vẫn khó chơi hơn. A Bán nghiêm túc phân tích khách quan mà nói, Nguyệt Ảnh Chi Chu mạnh hơn Băng Tuyết Chi Tâm, lượng máu cơ bản cao, độ cơ động cũng cao hơn Băng Tuyết Chi Tâm, nếu như theo những gì anh nói thì đáng lý ra Nguyệt Ảnh Chi Chu phải mạnh hơn Băng Tuyết Chi Tâm rất nhiều lần mới đúng chứ. Đường Quả càng nghe càng kinh ngạc, sao tôi lại có cảm giác việc Gray cấm Băng Tuyết Chi Tâm không những không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì đến PG, ngược lại còn có cảm giác như thể bọn họ đang tự lấy đá đập vào chân mình vậy nhỉ. À thì nói thật A Bán cũng cảm thấy thế, nhưng hắn cảm thấy có một số chuyện mình không nên nói thẳng, đúng thật là Nguyệt Ảnh Chi Chu mạnh hơn Băng Tuyết Chi Tâm, nhưng tôi cũng có nói là vị tướng này đòi hỏi người chơi nó phải có thao tác tay nhanh và kỹ năng phản xạ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng hắn cảm thấy với thực lực của Kinh Vũ thì hoàn toàn có thể khống chế được con tướng này, nhưng với tư cách là fan não tàn của cậu, có đánh chết hắn cũng không muốn lập flex cho idol của mình. Các tướng sát thủ vốn rất khó chơi, mà kỹ năng của Nguyệt Ảnh Chi Chu lại càng phức tạp đến mức người khác phải đau đầu, thế nên tỷ lệ xuất hiện của vị tướng này trong các giải đấu chuyên nghiệp cũng không được cao cho lắm. À, ít ra thì vẫn cao hơn so với Băng Tuyết Chi Tâm. Oa, anh càng nói lại càng khiến tôi phải tò mò đấy. Trận đấu này sẽ như thế nào đây? Đường Quả nhìn giao diện vào trận, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Nguyệt Ảnh Chi Chu hoành hành ngang ngược trên chiến trường thôi thì cô đã vừa phấn khích lại hồi hộp. Kinh Vũ hoàn toàn không hề biết đến chuyện này, cậu nhếch môi cười đầy sung sướng. A hi hi, đội hình này được đấy. Em gánh, Lạc Nhất Minh, tới rồi, chuyên mục nhà nhất của Cá Vàng. Diệp Hồng, Cá Vàng nhỏ à, em có thể lẳng lơ thêm xíu nữa cũng không sao, mọi người đã gần như có thể tiếp nhận được cái bắp này của em rồi, thật đó. Hàn Lãnh, mỗi lần nghe cái giọng lẳng lơ đó của Cá Vàng thì tôi lại thấy vô cùng yên tâm, cứ như thể mình đã thắng luôn rồi ấy. Tần Phi, ha, Kinh Vũ cúi đầu trong yên lặng, mặt đã đỏ như quả cà chua. Sao mình vừa lơ là một cái là lại bắt đầu lẳng lơ như thế chứ? Thật là, đồng đội nói thì cũng không sao, dù gì thì lúc livestream cậu cũng làm thế, xem bình luận giết cũng đã quen rồi. Nhưng mà, cái tiếng cười kia của Phi ca đúng là... Đầu của Kinh Vũ lại càng cúi xuống thấp, Tần Phi khẽ liếc về phía cậu rồi nở một nụ cười đầy bất đắc dĩ. Đừng lo, chơi game thì phải lẳng lơ như thế. Gánh đi, Lạc Nhất Minh, Cá Vàng, lấy Mega tiếp nào, Diệp Hồng, sau này Băng Tuyết Chi Tâm với Nguyệt Ảnh Chi Chu mà dắt tay nhau lên bảng cấm thì quá dễ chơi rồi. Hàn Lãnh, ha ha ha, thời của tướng sát thủ đã tới. Kinh Vũ hoàn toàn không nghe được ba người kia đang nói gì, vì suy nghĩ của cậu vẫn còn dừng lại ở những gì mà Tần Phi vừa nói, không khỏi nở nụ cười. Dạ, em sẽ gánh mọi người, em nói được thì sẽ làm được. Cách chương.